Chân Linh Cửu Biến, chương 1546, cuộc chiến hải vực, góc truyện audio.com, Hạ Hầu Vô Thương đáp, đúng vậy, trước đây bốn phái thiết lập những trạm do thám bí mật ở hải ngoại nhận được quý phái Khương Thiên Lâm lão tổ đưa tin, bảo thuyền đã lái ra khỏi Phong Bạo Dương, gặp phải một cuộc chiến với một nhóm Ma La Đại Quân. Sau khi họ đánh lui Ma La Đại Quân, bảo thuyền hôm nay dừng lại bên ngoài cửa vào Phong Bạo Dương. Tinh thần của Lục Bình chấn động cả lên, hỏi, nói như vậy có thể bắt đầu sao? Hạ Hầu Vô Thương gật đầu một cái, đáp, việc này không nên chậm trễ. Ma La Đại Quân sau khi bị chặn lại ở cửa vào của Phong Bạo Dương rất có thể lập tức tiến hành phản pháo. Đồng Lưu Sư Thúc Tô đã triệu tập 3.000 Vũ Lăng Ngư Đạo binh đại trận đi trước đánh ra ở cửa Ngọc Lan Hà, bốn phái trên dưới cũng đã chuẩn bị kỹ càng sau đó lên đường. Tốc độ của Thiên Huyền Tông đã đủ nhanh chóng, tuy nhiên phải kém xa nếu so với Lục Bình. Mặc dù Đông Lưu lão tổ giá ngự 3.000 Vũ Lăng Ngư Đạo binh tốc độ trong nước biển đã đủ nhanh, nhưng ở trăm dặm cửa ra lại gặp phải Ma La. Mặc dù chẳng qua là cổ Ma La nhỏ chảy vọt không đợi lật lên bọt sóng gì liền bị 3.000 đạo binh đại trận nghiền ép. Mà qua, sau đó đạo binh đại trận gặp gỡ Ma La càng ngày càng nhiều tốc độ đẩy tới không thể tránh khỏi chậm lại. Lục Bình tuy rằng vội vã đi ngang qua hải vực đến Phong Bạo Dương phụ cận hội hợp bảo thuyền, nhưng sau khi đi đường tắt bầu trời của đạo binh đại trận còn cố ý cùng Đông Liều lão tổ chào hỏi quan sát chân chính uy lực của Vũ Lăng Ngư đạo binh đại trận. Dưới thần niệm của Lục Bình bao phủ có thể phát hiện, dưới Đông Liều lão tổ giá ngự, 3.000 Vũ Lăng Ngư đạo binh chia ra làm 17 cá. Mỗi 7 cá 300 con cá Vũ Lăng tạo thành một đạo binh đại trận nhỏ. 17 cá xếp ngang ra, mỗi một 7 cá cách nhau ước chừng 10 dặm. 17 cá có thể bao trùm phạm vi trăm dặm, nếu gặp phải nhóm Ma La nhỏ từng 7 cá đủ đối phó. Nếu đụng phải 7 Ma La lớn một chút trái phải lập tức sẽ có 7 cá chạy tới tiếp ứng. Trừ phi gặp gỡ chủ lực của Ma La đại quân, nếu không 3.000 Vũ Lăng Ngư đạo binh hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc trên mặt biển. Thiên Huyền Tông phụ cận hải vực Phong Bạo Dương vừa hay ở đông bắc hải vực, đạo binh đại trận từ cửa Ngọc Lan Hà sau khi xuất phát đi chính là một đường quẹo từ tây nam đến đông bắc. Rồi sau đó Thiên Huyền Tống tu sĩ lên đường dọc theo con đường do đạo binh đại trận khai mở một đường bùa vây và chỉ để lại một phần nhỏ tu sĩ kéo tới phía bắc rảo sát Ma La. Phần lớn Thiên Huyền N Tông tu sĩ cũng một đường hướng nam, bắt đầu đem Ma La đại quân tự ngược trên mặt biển xua đuổi về phía nam. Mấu chốt để toàn bộ quá trình này hoàn thành là ở chân linh phải bảo thuyền có thể bảo vệ cửa vào Phong Bạo Dương. Nếu không thể bảo vệ cửa vào Phong Bạo Dương, một khi Ma La đại quân trên biển gặp phải Thiên Huyền Tông xua đuổi thì có thể có tương đương một phần cố gắng lui vào tránh né trong Phong Bạo Dương. Nếu như vậy, mưu kế của bốn đại tông môn bố cục tỉ mỉ sẽ giảm bớt nhiều. Sau khi biết được chân chính uy lực của Vũ Lăng Ngự đạo binh đại trận, Lục Bình lướt qua đạo binh đại trận trước một bước chạy tới cửa vào Phong Bạo Dương. Trên thực tế lúc này không chỉ Lục Bình, Thiên Huyền Tông phần lớn cao cấp tu sĩ pháp tướng kỳ trở lên đều đã vượt qua phòng tuyến do tu sĩ bình thường bày ra trước một bước tiến vào. Góc truyện audio.com, đến hải vực chỗ sâu tìm kiếm Ma La cao cấp tiến hành đuổi đi. Trong lúc đó, Lục Bình cũng từng gặp phải một ít Ma La ngăn trở. Nhưng đối với Lục Bình lúc này mà nói, chính là Atula xuất hiện cũng chưa chắc có thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn với hắn. Tuy nhiên phàm sau khi Lục Bình gặp phải Ma La cao cấp, hắn thường thường đều triển lộ thực lực làm nó kinh sợ thối lui, sau đó làm ra dáng vẻ đuổi giết đuổi chúng về hướng nam là chuyện dễ dàng. Những thứ Ma La cao cấp đều là chủ lực để bốn đại tông môn dùng để tính toán thủy tinh cung, lúc này không được hao tổn. Nhưng sau khi vượt qua đạo binh đại trận xâm nhập hải vực hơn trăm dặm, quanh người Lục Bình lập lòe lên một đoàn kim quang, sau đó cả người hóa thành một vùng lưu thủy dung nhập vào biển rộng biến mất không thấy đâu nữa. Hóa thủy thần thông của Lục Bình hiện giờ tu luyện với hỏa hầu đã cực cao, ẩn trốn trong nước biển chính là thủy tu la cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Chẳng qua trong nước nếu muốn phi độn cực nhanh, như vậy nhất định phải mượn bản thể hóa thủy thần phù của Linh Bảo Lưỡng Đoạn. Từ trung thổ đại lục đảo Phong Bạo Dương có chừng 3.000 dặm hải vực, sau khi Lục Bình thi triển hóa thủy thần thông không bao lâu đã đạt tới Phong Bạo Dương phụ cận hải vực. Linh khí chấn động kịch liệt khiến cho Lục Bình không thể không giải trừ độn quang dâng lên từ trong nước biển. Sau đó hắn thấy mấy dặm bên ngoài ước chừng mấy ngàn Ma La đại quân có 2 con Atula, 7-8 con Ngọc Ma La cùng với hơn 10 con Huyết Ma La mang động đoàn đoàn vây quanh bảo thuyền, rồi sau đó trước nổi theo sau phát khởi xung phong chân linh phải bảo thuyền. Mà ở chỗ xa mười mấy trượng sau bảo thuyền, không gian lối vào của Phong Bạo Dương tiến hành một cuộc đại chiến đưa tới chấn động kịch liệt giống như một mảnh mặt hồ bị thổi nhíu tạo nên từng vòng chấn động vậy. Thế công của Ma La đại quân mặc dù mãnh liệt nhưng đối mặt bảo thuyền cũng thủy chung chưa từng tiến triển chút nào, ngược lại bị các loại thần thông pháp thuật kích phát trên bảo thuyền tạo thành thương vong lớn. Nhưng đối mặt Ma La đại quân chiếm cứ tuyệt đối ưu thế lại có hai con A-tu-la chấn giữ, chân linh phái mặc dù có thể mượn bảo thuyền cố thủ, nhưng nếu muốn đánh lui một cổ Ma La đại quân này cũng không thể. Mà bảo thuyền lúc này vì bảo vệ cửa vào phong bạo dương sau lưng cũng không cách nào di động, chỉ có thể chính diện cứng rắn đối đầu Ma La đại quân. Mà dưới Ma La không sợ chết tấn công như vậy, bảo thuyền mặc dù có thủ hộ đại trận nhưng vẫn không thể tránh khỏi xuất hiện thương vong. Đặc biệt khi hai con A-tu-la xuất thủ, thường thường đều sẽ núp trong bầy Ma La tiến công, làm tu sĩ trên đảo thuyền rất khó phát giác. Sau đó nó đột nhiên xuất thủ đánh xuyên bảo thuyền thủ hộ trận pháp, ngay trong lúc trận pháp hộ cháo chưa di hợp lại sẽ có ngọc Ma La hoặc là huyết Ma La phối hợp cực kỳ ăn ý nhân cơ hội sát thương chân linh phải tu sĩ trên bảo thuyền. Khi Lục Bình nhìn thấy hai con A-tu-la xuất hiện có chút bất ngờ. Lục Bình chạy tới đủ nhanh chóng, nhưng vạn vạn không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Ma La đại quân ở Thiên Huyền Tổng Hải vực có thể ngưng tụ lại một cỗ lực lượng phản pháo mạnh mẽ như vậy. Đây là trùng hợp hay trong đó có cổ quái gì ngoài ý liệu? Lục Bình bất chấp suy nghĩ nhiều, lúc này tình cảnh của chân linh linh phái mặc dù trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể cố thủ những góc chuyện audio.com, thời gian dài nhất định không ổn rất lớn. Lục Bình lấy hóa thủy thần thông ẩn giấu tự thân trong nước biển nhanh chóng đến gần chiến đoàn. Đợi đến thời điểm khoảng cách đại chiến chỉ còn lại hơn trăm trượng, một con trong hai con A-tu-la tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì đó, bất ngờ quay đầu lại nhìn trên mặt biển. Ngay lúc đó, Lục Bình đột nhiên nổi lên từ trong nước biển. Chân linh chi kiếm trong tay nhất thời hóa thành 6 con dao long phóng tới trong Ma La đại quân trăm trượng bên ngoài. Cách chương.